Sa Hoàng phối hợp với Minh Mâu, mắt tinh, mắt sáng của Kim Cương Nộ Viên, công thủ tự nhiên, chưa đến năm hiệp đã đánh bại được tuyển thủ của Mạn Thủy Quận Quốc. Thời điểm tuyển thủ Mạn Thủy Quận Quốc trở lại ghế ngồi, sắc mặt đã trắng bệch, trên mặt tràn ngập khiếp sợ không thể tin. Đội trưởng Mạn Thủy nổi trận lôi đình, tự mình lên đài. Kết quả ngay cả bóng dáng của Sa Hoàng còn chưa tìm được đã bị ném ra khỏi lôi đài. Mạn Thủy Quận Quốc cuối cùng cũng cuống cuồng, người dẫn đầu của các nàng sắc mặt âm trầm giao cho tuyển thủ cuối cùng một lọ khí độc, khiến cho nàng ta nhất định phải chuyển bại thành thắng. Sau khi nàng ta đi lên đài, hơi thở khí độc quả thật có phóng đến đây, nhưng Sa Hoàng cho dù biết rõ mình đã bị trúng độc, ngự độc nhuyễn giáp cũng giúp hắn hấp thu phần lớn khí độc, khiến hắn không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Kim Cương Nộ Viên một chọi ba, khí phách càn quét đối thủ. Lúc Thương trưởng lão tuyên bố Đông Nhạc thắng lợi, có được 3 điểm, vài vị nữ tử Mạn Thủy Quận Quốc nửa ngày còn chưa phục hồi tinh thần lại, vết máu đọng lại trên mặt cũng quên chùi các nàng sao lại thua. Còn thua thảm như vậy, ngay cả một sợi lông của người ta cũng không đụng đến được, cả ba người liền bị đánh bại. Đối thủ lại là Đông Nhạc mà các nàng khinh thường. Từ khi nào một Đông Nhạc vẫn nằm ở dưới đáy lại xuất hiện tuyển thủ cường hãn như vậy? Nhạc Kỳ Nhân cười ha ha chỉ vào những nữ tử Mạn Thủy Quận Quốc. Sa Hoàng ca, đánh đẹp lắm. Vinh xem bộ dạng bọn họ xám như tro tàn, thật sự là hà giận. Cho bọn họ biết thế nào là khinh thường người khác. Sau hôm nay sẽ không có người ở quận quốc nào dám khinh thường chúng ta nữa. Bạch Vũ nhìn về phía những tuyển thủ của quận quốc khác, ánh mắt bọn họ nhìn Đông Nhạc cùng ngày hôm qua hoàn toàn không giống nhau, ánh mắt cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu giống như mũi tên nhọn dừng ở trên người Sa Hoàng, lấy ưu thế 3 điểm càn quét Mạn Thủy Quận Quốc xếp hạng thứ 3. Nghe nói hắn là thống lĩnh trẻ tuổi nhất Đông Nhạc, là người được Đông Nhạc quận vương phá lệ đề bạt, hiện tại xem ra, hắn quả thật có bản lĩnh này. Đông Nhạc xuất hiện một nhân tài như vậy, thứ tự lần này chỉ sợ sẽ không còn ở dưới đáy nữa. Về phần Bạch Vũ cùng Nhạc Kỳ Nhân, quả thật không có người chú ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, thiên tài tụ tập, bất phàm. 3 ngày kế tiếp, Đông Nhạc đánh với Nam Phong. Nam Phong là một quận quốc có rất nhiều triệu hoán sư hệ mộc. 3 tuyển thủ tham gia thì có 2 người là hệ mộc, lực công kích không cao, nhưng dựa vào năng lực khôi phục cường đại, có thể khiến cho địch nhân tiêu hao mà chết. Đông Thúc tìm hiểu triệt để thông tin đưa cho bọn họ, Nhạc Kỳ Nhân lên đài, lại càn quét 3 người, hoàn toàn đạt được 3 điểm, chấn kinh tứ tọa, 4 phía chấn kinh. Mấy vạn người xem đều nghị luận, đây là Đông Nhạc muốn vùng lên, kiềm nén nhiều năm như vậy, lúc này đây phải chân chính trở thành đại hắc mã. Đông Nhạc quận vương, hổ phụ vô khuyển nữ, cha tài giỏi đương nhiên không thể sinh ra đứa con chẳng ra gì. Nữ nhi của ngươi thật đúng là thiên tư hơn người. Vài vị quan hệ cùng Đông Nhạc quận vương không nhiều lắm cũng không nhịn được nói lời tán dương. Quá khen, quá khen, nó còn kém xa lắm, chỉ là tu luyện được chút bề ngoài mà thôi. Đông Nhạc quận vương vui mừng cười to, thể hiện thái độ khiêm tốn, trong giọng nói lại tràn đầy kiêu ngạo. Sa Hoàng, thống lĩnh Đông Nhạc, Nhạc Kỳ Nhân, nữ nhi của Đông Nhạc quận vương, đúng thật là đều rất lợi hại. Bách Lý Vân Diễm vô cùng không vui nói. Hừ, chút tài mọn mà thôi, Mạn Thủy quận quốc chủ yếu dựa vào độc, chỉ cần phòng bị ngăn cản độc, đánh bại bọn họ cũng không phải là việc gì khó, thực lực của Nam Phong cũng không đủ mạnh. Bắc Thần Phong không cho là đúng, nhìn về phía Bạch Vũ Vân Đảm Phong khinh, mặt nhăn lại, nhưng Bạch Vũ đến bây giờ còn chưa lên đài. Bách Lý Vân Diễm sắc mặt trầm xuống, khinh thường cười lạnh, nàng ta phỏng chừng chỉ là được thêm cho đủ số, ai biết nàng ta có dùng biện pháp quá quát gì cứng rắn chen được vào đợt tuyển chọn lần này. Bắc Thần Phong cũng không nghĩ nhiều, chỉ là một phế vật bị hắn vứt bỏ mà thôi. Điều duy nhất có lực hấp dẫn với hắn chính là máu của Bạch Vũ có chỗ dùng. Vận khí của Đông Nhạc quả thực rất tốt. 3 trận trước thực lực của đối thủ cũng không cao. Trận thứ 3 bọn họ đánh với Tây Trần, Nhạc Kỳ Nhân lên đài giành được 3 điểm. Thời điểm tỉ thí chấm dứt, Bắc La đánh với Viêm Võ vừa lúc tiến đến chỗ mấu chốt nhất. Bắc Thần Phong mở đầu, đánh bại người mở đầu của Viêm Võ Đế Quốc. Ngay sau đó, đội trưởng Viêm Hạo Thiên của Viêm Võ lên đài, đánh với Bắc Thần Phong. Đây là trận quyết đấu của hai đại thiên tài nổi danh nhất Vân Vũ Thần Châu. Toàn bộ con mắt của mấy vạn người đều nhìn không chớp mắt vào lôi đài. Triệu hoán thú của hai người đã được gọi ra. Đứng sát bên người Viêm Hạo Thiên là một con cực phẩm hòa hệ lưu tinh lôi báo. Triệu hoán thú của Bắc Thần Phong là một con tử văn huyết hổ một đầu. Hai triệu hoán thú đối chọi gay gắt. Vừa xuất hiện liền phóng xuất ra một cỗ cảm giác áp bách khiến kẻ khác hít thở không thông. Bắt đầu khởi động uy thế ngập trời. Sa Hoàng ca, Vinh nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Nhạc Kỳ Nhân nâng cằm hỏi. Hẳn là Viêm Hạo Thiên. Hắn là triệu hoán sư sơ giai. Bắc Thần Phong chẳng qua vẫn còn là một triệu hoán sĩ. Hơn nữa triệu hoán thú hai bên tư chất giống nhau. Hỏa hệ sẽ khắc chế kim hệ. Sa Hoàng nói chen vào. Không đúng. Tử văn huyết hổ tư chất rất cao. Bạch Vũ đột nhiên nói. Quanh trên lôi đài, hai triệu hoán thú đã đụng vào nhau. Trường thi đấu nhất thời chấn động kịch liệt. Hổ báo tranh chấp. Tử văn huyết hổ tuyệt không yếu hơn lưu tinh lôi báo. Phía trên điên cuồng oanh tạc lôi hỏa loạn xạ. Móng vuốt sắc bén đâm vào lưng lôi báo. Hai lực công kích cũng không kém nhau nhiều lắm. Tại sao lại có thể như vậy? Trên thông tin ghi rõ tử văn huyết hổ của Bắc Thần Phong là cực phẩm triệu hoán thú tư chất 8 điểm. Cùng là nhị giai. Tử văn huyết hổ làm sao có thể mạnh như thế? Sa Hoàng kinh ngạc vạn phần. Thông tin cũng có thể không chính xác. Tư chất của tử văn huyết hổ đã đạt tới 9 điểm. Tư chất 9 điểm. Vũ tỷ tỷ, tỷ nói giỡn. Tư chất còn có thể cải biến. Nhạc Kỳ Nhân nuốt một ngụm nước bọt. Nàng nghĩ có thể đến được tư chất 8 điểm cũng đã là rất cực phẩm rồi. Tư chất đương nhiên có thể cải biến. Không phải có rất nhiều dược liệu làm tăng tư chất của triệu hoán thú đó sao? Chẳng hạn như Du Linh Thảo. Khóe miệng Bạch Vũ xẹt qua một chút lạnh ý. Tư chất của tử văn huyết hổ tăng lên nhất định là do Bắc Thần Phong đã sử dụng Du Linh Thảo 3.000 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, Thiên tài tụ tập, bất phàm, 4, cực phẩm trong cực phẩm. Bắc La Quận Vương, triệu hoán thú của nhi tử ngươi cũng không tệ. Vô Trần Cung Chủ vô cùng tán thưởng, cho dù không cần thủy tinh thí nghiệm, lão cũng có thể cảm giác được thực lực khủng bố của tử văn huyết hổ. Ha ha, Cung Chủ quả nhiên rất tinh mắt. Tư chất tử văn huyết hổ của con ta đã đạt tới 9 điểm, so ra ngay cả ta cũng kém hơn. Bắc La Quận Vương đắc ý nói. Vài vị quận vương sắc mặt cũng không tốt. Triệu hoán thú tư chất cao tới 9 điểm ở Vân Vũ Thần Châu đã qua vài ngàn năm chưa từng xuất hiện, đều đã trở thành truyền thuyết. Vì sao Bắc La lại xuất hiện một con, còn vừa khéo là người thừa kế tương lai của Bắc La? Nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, Bắc La quận quốc sẽ có một trận đại quật khởi với xu thế không thể cản nổi. Điều này đối bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Đông Nhạc Quận Vương uống một ly rượu vào bụng, bĩu môi không nói chuyện. Tại sao hắn lại cảm thấy tử văn huyết hổ còn không lợi hại bằng hỏa diễm thanh điểu của Bạch Vũ? Nói chuyện như kiểu hắn không biết tư chất triệu hoán thú của Bạch Vũ. Cho dù tư chất của tử văn huyết hổ có vẻ cao thì thế nào, Viêm Hạo Thiên là triệu hoán sư chân chính, còn Bắc Thần Phong vẫn còn là triệu hoán sĩ đỉnh cấp. Ai thắng ai thua còn chưa nói chính xác được đâu. Tây Trần Quận Vương giọng điệu có chút khó chịu nói. Hắn vừa mới dứt lời, tình thế hai thế lực ngang nhau trên đài đột nhiên nổi lên biến hóa. Khí thế của Bắc Thần Phong đột nhiên tăng vọt, lắc mình tới bên cạnh Viêm Hạo Thiên, một chưởng đánh trúng vào ngực Viêm Hạo Thiên. Viêm Hạo Thiên lảo đảo lui về phía sau, miễn cưỡng ổn định thân thể, phun ra một miệng đầy máu. Ngươi là triệu hoán sư. Mới vừa đột phá, so ra vẫn kém Viêm Thái Tử. Bắc Thần Phong khiêm tốn mỉm cười, nhìn qua vô cùng đáng đánh đòn. Viêm Hạo Thiên nổi trận lôi đình, một quyền vung mạnh vào trên mặt Bắc Thần Phong, ngươi tìm chết. Toàn trường đột nhiên một trận ồ lên, Bắc Thần Phong cũng đột phá triệu hoán sư, lúc này Viêm Hạo Thiên không hay rồi. Vài vị quận vương vốn là sắc mặt không tốt càng thêm âm trầm, Tây Trần Quận Vương gương mặt thối hoắc, tỏ vẻ chỉ lo uống rượu. Bắc La Quận Vương đắc ý nhìn về phía Viêm Võ Đế Vương, Viêm huynh, lần này chính là thần phong của ta thắng. Viêm võ đế vương nhìn thoáng qua tình huống trên lôi đài, trầm mặc không lên tiếng. Xem ra lần này là Bắc thần phong thắng. Nhạc kỳ nhân thở dài. Nhạc kỳ nhân tình nguyện để cho Viêm Hạo Thiên thắng, còn hơn Bắc thần phong, ít nhất Viêm Hạo Thiên cũng không đáng ghét như vậy. Bạch Vũ nâng cằm, lưu quang xẹt qua đáy mắt, lắc đầu, cũng không hẳn. Ầm ầm, Viêm Hạo Thiên đột nhiên giống như nổi điên tạo ra hơn 10 đạo lôi hỏa, bổ toàn bộ về phía Bắc thần phong. Bắc thần phong sợ tới mức cuống quýt tránh né, lại bị Viêm Hạo Thiên tóm chặt không buông. Cuối cùng, Viêm Hạo Thiên quả thực kéo theo Bắc thần phong hai bên cùng lưỡng bại câu thương. Sa Hoàng ngạc nhiên, Bắc thần phong quả nhiên vẫn không thắng, mà là ngang tay. Đáng tiếc Viêm võ đế quốc vẫn thua. Bạch Vũ có chút tiếc hận. Viêm Hạo Thiên tuy rằng kéo theo Bắc thần phong cùng nhau chịu chung số phận, nhưng người tiếp theo đi lên đài chính là Bách Lý Vân Diễm. Thực lực so với tuyển thủ cuối cùng của Viêm võ đế quốc không chỉ mạnh hơn có một chút. Thế cục thất bại của Viêm võ đế quốc đã định, Bắc La quận quốc đạt được 2 điểm. Trận này tỷ thí này không chỉ là Bắc La quận quốc thắng một trận đơn giản như vậy, đây là đại biểu cho Bắc La quận quốc vượt qua Viêm võ đế quốc, đánh vỡ vị trí đứng đầu mà Viêm võ đế quốc độc chiếm vài thập niên qua. Dường như tất cả mọi người đều cảm thấy cái tên đứng thứ nhất trong lần triệu hoán đại hội này khẳng định chính là Bắc La quận quốc. Trong 5 năm tới, Bắc La quận quốc sẽ trở thành quận quốc đứng đầu 6 quốc, vận mệnh của cả Vân Vũ Thần Châu cũng bị cải biến theo. Bách Lý Vân Diễm dễ dàng đánh bại tuyển thủ cuối cùng của Viêm Võ Đế Quốc, đi xuống lôi đài. Khi đi ngang qua chỗ ghế ngồi của Đông Nhà, một đôi con ngươi mị hoặc như hồ ly hèn mọn nhìn về phía Bạch Vũ. Bàn tay ngọc ngà dính đầy máu tươi hướng trên cổ vẽ một cái, làm một cái động tác giết người. Phối với một thân quần lụa mỏng màu đỏ của nàng ta, càng cực kỳ có vẻ đẹp đẽ đáng sợ. Ánh mắt Bạch Vũ trầm xuống, trên mặt hiện lên sát ý lạnh như băng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, bày ra thực lực, lên đài. 1. Bách Lý Vân không đợi được khiêu khích, Bạch Vũ một chút cũng không để trong lòng, chưa chắc ai đánh rớt ai đâu. Từng bị vu hãm và đổi giết, nàng đều nhớ kỹ từng chút một, nhưng rất nhanh nàng sẽ trả lại toàn bộ. Nhưng trận đấu ngày mai Đông Nhạc sẽ đấu với Viêm Võ Đế Quốc, thực lực của Viêm Hạo Thiên không thể khinh thường được, vẫn phải chuyên tâm chuẩn bị một chút. Sau khi trở về, Đông Thúc tổng kết lại tình hình chiến đấu hôm nay cho các nàng phân tích chiến thuật. Người lợi hại nhất Viêm Võ Đế Quốc chính là Viêm Hạo Thiên, chỉ cần có thể đánh bại hắn, hai người khác không cần phải lo. Đông Thúc quyết định vẫn để cho Sa Hoàng lên đầu tiên, Nhạc Kỳ Nhân thứ hai, Bạch Vũ vẫn ở trận cuối như trước. Nhạc Kỳ Nhân vốn tưởng rằng Đông Thúc sẽ không để cho nàng lên đài, bởi vì dựa theo tình huống hôm nay thực lực của nàng cùng Viêm Hạo Thiên kém rất nhiều, không nghĩ tới Đông Thúc vẫn an bài nàng lên đài. Nhạc Kỳ Nhân một mực kích động, một đêm ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau đôi mắt đen như gấu mèo đi đến trường thi đấu, khiến cho Bạch Vũ hoảng sợ. Hôm nay đã là ngày tỷ thí thứ tư, theo lệ thường của triệu hoán đại hội từ trước đến nay càng về sau càng kịch liệt, nhiệt tình của khán giả cũng ngày càng tăng cao. Toàn trường sớm đã an vị, nghị luận biểu hiện của vị thiên tài ngày hôm qua khiến cho bọn họ sáng mắt. Hôm nay vị ấy lại sắp sửa đại triển thần uy, người ở quận quốc nào có thể thắng. Trận này là tình hình chiến đấu trọng đại của thiên hạ, một chút chi tiết nhỏ cùng chuyện bát quái gì cũng sẽ bị truyền ra cho thiên hạ đều biết. Sa Hoàng đi lên đài, rất không lưu tình, nhanh gọn đánh bại hai đối thủ lên trước. Viêm Hạo Thiên vô cùng không vui mắng hai người là phế vật, mang khuôn mặt thối đi lên đài. Hắn mới vừa bước lên đài, giữa sân thi đấu liền bộc phát ra một trận hoan hô cố lên kinh thiên động địa, trong đó tiếng thét chói tai của nữ tử phá lệ điên cuồng, có thể đâm thủng màng tai người. Triệu hoán đại hội lần này Viêm Võ Đế Quốc tổ chức, dù sao cũng có ưu thế sân nhà, người xem một nửa đều là người Viêm Võ Đế Quốc. Lúc trước các nàng cùng quận quốc khác tỷ thí cũng không có cảm giác gì, hiện tại mới phát hiện khán giả Viêm Võ Đế Quốc, đặc biệt là khán giả nữ, ủng hộ thái tử bọn họ cỡ nào. Nhạc Kỳ Nhân rất không vui lầm bầm, có cái quỷ gì hay mà kêu, không phải chỉ là một hoa hoa công tử không có chút nào dễ coi sao, người ta không chỉ có bộ dạng đẹp mắt, mà còn là thái tử, có quyền thế có thực lực. Bạch Vũ mở miệng cười nói, Viêm Hạo Thiên quả thật rất có thực lực, phi sa tẩu thạch của Sa Hoàng cũng không ngăn cản được hắn, ngược lại làm cho lưu tinh lôi báo của hắn dễ dàng ứng phó. Nguyên lai là thần đồng, mắt thần. Bạch Vũ nhận ra được điều này, buồn bực đích thở dài. Linh thuật bị động của lưu tinh lôi báo của Viêm Hạo Thiên là cái gì vẫn không ai biết. Mấy ngày nay chiến đấu hình như hắn chưa từng thi triển, cho đến hôm nay Bạch Vũ mới phát hiện đó chính là thần đồng có thể nhìn thấu bản chất sự vật. Thần đồng là thượng phẩm linh thuật bị động, sau khi triệu hoán thú tu luyện không chỉ có thể nhìn thấu cát bụi, sương mù, sự ngăn cản của ngọn lửa, còn có thể chuẩn xác nhìn ra năng lực của đối thủ, nhược điểm, tiến hành theo kiểu lợi dụng, ý xấu, có thể nói là sự tăng cường của Minh Đồng. Sa Hoàng gặp loại linh thuật này, chỉ có thể bị khắc chế. Nhưng Sa Hoàng cũng không phải ngồi không, cho dù bị khắc chế, Kim Cương Nộ Viên cũng không sợ cùng lưu tinh lôi báo mặt đối mặt. Lực phòng ngự của Kim Cương Nộ Viên chống lại lực công kích của lưu tinh lôi báo. Phi sa tẩu thạch đối địch với lôi quang tứ xạ, lôi quang bắn ra bốn phía. Hai người đích quyết đấu khiến cho không gian địa hình bị hủy đến không còn bộ dạng gì. Hải trận tỉ thí khác đã xong, hai người này vẫn còn giao phong kịch liệt. Mọi người khẩn trương quan sát cuộc chiến, ngay cả hoan hô cũng quên mất. Cuối cùng, thể lực của Kim Cương Nộ Viên cũng không thể so được với lưu tinh lôi báo. Sức chịu đựng hao hết, bị đánh bại. Kết cục, Sa Hoàng có chút suy yếu tiêu sái đi xuống. Hắn tuy rằng bị đánh bại, nhưng không ai dám nói thực lực của hắn không tốt. Một triệu hoán sĩ có thể cùng Viêm Hạo Thiên liều thành như vậy, dựa vào thực lực bản thân cũng đã mang Đông Nhạc tiến vào ba vị trí đầu, thực lực tương đối cường hãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, bày ra thực lực, lên đài, hai, để cho ta lên đài đi. Bạch Vũ nói với Đông Thúc, Nhạc Kỳ Nhân rõ ràng không phải đối thủ của Viêm Hạo Thiên, đi lên cũng không có chỗ dùng. Đông Thúc lại lắc đầu, không, vẫn nên để cho quận chúa lên đài, ít nhất nàng cũng có thể tận lực tiêu hao linh khí của Viêm Hạo Thiên. Bạch Vũ cũng không quan trọng, kỳ thật nàng cảm thấy Nhạc Kỳ Nhân cũng không tiêu hao được bao nhiêu linh khí của Viêm Hạo Thiên, người ta chỉ cần ăn linh quả 300 năm, trừ phi Nhạc Kỳ Nhân có thể làm Viêm Hạo Thiên trọng thương, nếu không có tiêu hao thế nào cũng sẽ được bổ sung lại. Nhạc Kỳ Nhân đương nhiên không có biện pháp làm Viêm Hạo Thiên trọng thương. Thực lực của Nhạc Kỳ Nhân so với Sa Hoàng còn kém một đoạn, rất nhanh liền bại trận. Thái tử Điện Hạ thật là lợi hại. Cái này còn nói nữa sao, nếu không đồng đội toàn là một đám rách nát, ngày hôm qua chúng ta sao có thể bại bởi Bắc La. Viêm Hạo Thiên hôm nay nhất định có thể lấy một địch ba. Tuyển thủ cuối cùng của Đông Nhạc đến bây giờ vẫn chưa từng lên đài, phỏng chừng là chỉ tới để góp cho đủ số. Mọi người thất chủy bát thiệt, bảy miệng tám lưỡi, hình dung nhiều người lời nói hỗn tạp, thảo luận, thậm chí cũng không chú ý tình hình chiến đấu trên đài nữa. Bạch Vũ bỏ qua một mảnh nghị luận đi lên giữa lôi đài, Giả Quân Mạc ánh mắt không quan tâm xẹt qua một đạo ý cười không phát hiện. Bạch Vũ không lên đài, hắn đối với trận tỉ thí này nó của mấy tên nhóc một chút hứng thú cũng không có. Viêm Hạo Thiên không chút để ý tựa vào lưu tinh lôi báo bên cạnh, có chút tò mò đánh giá nàng, ngươi chính là Bạch Vũ, cũng thật đúng là ngoại tộc. Tuyển thủ tham gia triệu hoán đại hội, người nào mà không muốn thể hiện ra thực lực mạnh nhất, lưu lại một ấn tượng tốt cho Vô Trần Cung. Vị này khen ngược, đại hội đã tiến đến ngày thứ tư, nàng thế nhưng còn chưa từng lên đài. Bạch Vũ mỉm cười, Viêm Thái Tử chẳng lẽ không biết bình thường người cuối cùng lên đài đều là áp trục sao? Nói như vậy nghĩa là ngươi rất lợi hại. Mang khăn che mặt, nhìn thực chán ghét. Viêm Hạo Thiên không vui nhíu mày, kéo khăn che mặt của ngươi xuống, để cho ta nhìn mặt của ngươi. Bạch Vũ cũng không tức giận, có thể, ngươi nhận thua ta liền lấy xuống. Viêm Hạo Thiên khóe miệng trừ rút, làm bộ chưa từng nói qua. Bản thái tử hôm nay tâm tình không tệ, không muốn đánh người, một chiêu định thắng bại đi. Vừa mới dứt lời, lưu tinh lôi báo liền giống như tên rời cung trồm lên, cả người phóng xuất ra lam tử lôi hỏa màu lam. ở trong không khí không ngừng phát ra tiếng nổ, sát khí bốn phía, giống như nước lũ đánh về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ nháy mắt gọi ra Tiểu Thanh, bạo liệt lưu hỏa không chút khách khí nện xuống, kéo theo ánh lửa hủy diệt bao phủ toàn bộ trường thi đấu, khiến cho mỗi người ở đây đều cảm thấy được một cỗ cảm giác áp bách trước nay chưa từng có. Hai cỗ lực lượng khủng bố lực lượng ở giữa va chạm kịch liệt, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, khí thế cuồng bạo hoành tảo thiên quân, càn quét, hỏa diễm phong bạo giả thiên tế nhật, che lấp, một cỗ hơi thở tử vong không thể cản được thổi quét toàn trường. Không tốt, mau ngăn lại. Thương trưởng lão cùng tử trưởng lão phát hiện không ổn, cuống quýt kết xuất một đạo linh khí kết giới, bảo vệ khán phòng. Khóe miệng Già Quân Mạc gợi lên ý cười tà mị, lười biếng nghiêng người dựa vào trên ngai vàng, thắng bại đã phân, tiểu vũ của hắn quả nhiên không cần hắn phải lo lắng. Răng rắc kết giới bị linh lực cường ngạnh va vào sinh ra vết rách, khí thế ngập trời rốt cục cũng có chút yếu đi. Thời điểm đài thi đấu lại xuất hiện trước mắt mọi người đã hoàn toàn thay đổi, toàn bộ không gian vỡ nát. Bạch Vũ đứng ở bên cạnh lôi đài, cách Viêm Hạo Thiên một khoảng rất xa. Tiểu Thanh ở bên cạnh cũng có không ít dấu vết cháy đen, đáng thương cọ cọ lên người Bạch Vũ, sức chịu đựng còn thừa lại cũng không nhiều lắm. Da lông của Lưu Tinh Lôi Báo cũng bị bỏng một mảng lớn, nhưng hiển nhiên trạng thái nếu so với Tiểu Thanh thì tốt hơn, nhưng Viêm Hạo Thiên nhìn Lưu Tinh Lôi Báo lại cau mày. Lần này là ngươi thắng. Viêm Hạo Thiên bỗng nhiên thu hồi lôi báo vào trong linh mạch, xoay người nhảy ra khỏi lôi đài, bỏ lại một câu: đừng quên ngươi đã đáp ứng ta phải gỡ xuống khăn che mặt, ta đây chờ nhìn thấy dáng vẻ của ngươi. Bạch Vũ không nói gì nhìn trời, nhận thua thế nhưng còn muốn tìm cớ, thật sự là chết mà vẫn còn sĩ diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, bày ra thực lực, lên đài, 3, toàn trường yên tĩnh, mấy vạn người xem trợn mắt há hốc mồm, Viêm Hạo Thiên nhận thua. Rõ ràng chiếm ưu thế vì sao lại nhận thua? Đây là thả nước sao? Triệu hoán đại hội mà cũng có người thả nước. Đầu óc bị nước vào rồi hả? Không phải Viêm Hạo Thiên bị mê hoặc bởi nhan sắc, vì muốn gỡ xuống khăn che mặt của Bạch Vũ mà thật sự nhận thua. Không phải. Thái tử của chúng ta là hạng người như vậy sao? Ta thấy người hẳn là không đủ linh khí, bất đắc dĩ mới nhận thua. Có đạo lý. Vừa rồi Viêm Hạo Thiên cùng Sa Hoàng đánh nhau hung hãn như vậy, lại còn phải đánh bại Đông Nhạc quận chúa, tiêu hao sức lực quá lớn. Đông Nhạc thật đúng là âm hiểm, dùng mưu kế như vậy để tiêu hao sức lực của Viêm Hạo Thiên, ba người đánh bại một mình hắn, đê tiện. Ai bảo đây là thi đấu đoàn thể, người ta có dùng kế cũng không có biện pháp. Mọi người phục hồi tinh thần lại, đều cảm thấy Bạch Vũ có thể đánh bại Viêm Hạo Thiên chỉ do may mắn. Là kết quả Đông Nhạc tính kế, nàng bất quá chỉ nhặt được cái tiện nghi. Viêm Võ Đế, con trai ngươi thật đúng là thương hương tiếc ngọc, tạo sao lại không giống một chút nào như ngày hôm qua, nói không chừng còn có thể thắng. Bắc La quận vương châm chọc khiêu khích, Viêm Hạo Thiên dễ dàng khiến cho Bạch Vũ thắng trận tỷ thí này như vậy, hắn cảm thấy rất không dễ chịu. Cỗ lực lượng kinh khủng vừa rồi hắn cũng cảm giác được, không phải một mình Viêm Hạo Thiên có thể bộc phát ra được. Nếu Bạch Vũ không thể cùng Viêm Hạo Thiên địch nổi lực lượng đó thì đã sớm bị nổ thành mảnh vụn. Sự thật này làm cho hắn có một loại cảm giác rất không yên tâm. Một phế vật bị hắn vứt bỏ nên sống hèn mọn giống như một con kiến mới đúng. Tại sao vẫn còn xuất hiện ở trước mắt hắn, còn trở thành đối thủ của hắn? Bạch Vũ biểu hiện càng tốt, hắn lại càng cảm thấy bất an. Viêm Võ Đế Vương nhìn Bắc La quận vương như thấy tên ngốc, mọi chuyện đều nhìn thấy rõ ràng như vậy. Nếu không thắng được, cần gì phải lãng phí khí lực. Nếu có cơ hội Viêm Hạo Thiên đương nhiên sẽ không buông tay, nhưng trên thực tế Viêm Hạo Thiên nhìn như chiếm ưu thế, nhưng hỏa diễm của Bạch Vũ mang theo lực cháy rất mạnh, Lưu Tinh Lôi Báo bị tổn thương. Bạch Vũ chỉ cần kéo dài thời gian là có thể khiến cho Lưu Tinh Lôi Báo tiêu hao mà chết. Trừ phi Viêm Hạo Thiên có thể tốc chiến tốc thắng, nhưng Bạch Vũ không cho hắn cơ hội này. Sau khi một kích va chạm chấm dứt, cũng đã tránh đi thật xa, tạo thành một khoảng cách. Viêm Hạo Thiên muốn chính diện đánh bừa cũng đã không còn kịp rồi. Bạch Vũ có đầy đủ không gian để cùng hắn đọ sức, kéo dài thì vẫn thua, còn không bằng sớm buông tha, mang theo Lưu Tinh Lôi báo trở về dưỡng thương. Bên cạnh lôi đài, Bắc Thần Phong cũng cảm giác được cỗ lực lượng va chạm vừa rồi kia. Nhìn Bạch Vũ ở xa xa, thần sắc âm trầm, nàng ta thật đúng là có chút bản lĩnh. Bách Lý Vân Diễm cực kỳ khinh thường cắn răng, nàng ta thẳng qua cũng chẳng có cái gì. Chỉ cần là triệu hoán sĩ đỉnh cấp cũng có thể dễ dàng làm được. Nàng ta trong khoảng thời gian ngắn như vậy nhảy lên được triệu hoán sĩ đỉnh cấp, nhất định là dùng dược để đi lên, căn bản là không có thực lực gì. Ngày mai nếu gặp phải ta, ta nhất định sẽ làm cho nàng ta chết ở trên lôi đài. Không cần phải hành động theo cảm tính, Bạch Vũ chỉ là một tiểu nhân vật, tùy tiện bất cứ khi nào cũng có thể xử lý, mấu chốt là Sa Hoàng. Ánh mắt Bắc Thần Phong lóe lên, hiện ra một tia lo lắng. Đông Nhạc xuất hiện một phế vật như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành tâm phúc đại họa, thân tín bên cạnh gây ra họa lớn. Ý của người là diệt trừ hắn. Ngày mai nàng lên trước. Ánh mắt Bắc Thần Phong lộ ra hung quang, giọng nói vân đảm phong khinh tràn ngập một đạo sát khí âm tàn. Viêm Võ Đế Quốc tạm thời không cần động, nhưng Đông Nhạc hắn sẽ không buông tha. Phụ vương hắn tiêu phí thời gian 5-6 năm để thâm nhập vào vương triều Đông Nhà, sắp đặt chuyện Chu gia đoạt quyền, lại trong một lúc bị mất sạch. Kế hoạch vài năm chú tính đều tiêu tan. Minh Độc Vương trước khi chết phát đi tin tức nói Đông Nhà quận vương là được Sa Hoàng cứu sống lại. Lần triệu hoán đại hội này, Bắc La không chỉ muốn đoạt được Viêm Võ, mà còn muốn bước chân bắt đầu xưng bá lục quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, giao đấu với Bắc La, thịnh nộ. 1. Ngày thứ 5 triệu hoán đại hội, rốt cục cũng đến thời điểm cùng Bắc Thần Phong, Bách Lý Vân Diễm chính diện quyết đấu, cũng là lúc quyết định ai sẽ là người giành vị trí thứ nhất trong trận quyết chiến. Viêm Võ liên tục bại bởi Bắc La cùng Đông Nhà, đã được xác định là đứng thứ 3. Trước mắt, Bắc La được 11 điểm, Đông Nhạc 10 điểm, nếu đến cuối cùng xuất hiện đều nhau. Vậy thì xem hai phía đối chiến trực tiếp quyết định thắng bại. Nói cách khác, ai có thể thắng được trận tỷ thí hôm nay thì có thể giành được vị trí thứ nhất. Bạch Vũ đi theo Đông Thúc vào trường thi đấu. Cảm giác hôm nay Đông Thúc có chút là lạ. Khí thế cả người trở nên rất đáng sợ. Nàng hôm nay cũng chưa dám cùng hắn chào hỏi. Sau khi nàng ngồi xuống, cũng cảm giác được ánh mắt ở khắp nơi dừng ở trên người nàng. Ánh mắt thù địch của Bách Lý Vân Diễm tựa như dao găm đâm xuyên vào trên người nàng. Bạch Vũ khinh thường đảo qua nàng ta, lạnh lùng cau môi, chuyển ánh mắt về hướng khán đài. Giả Quân Mạc tự nhiên nhìn nàng, đôi mắt màu đen thâm trầm không thấy rõ cảm xúc. Kỳ lạ là Bạch Vũ có thể hiểu được, chuẩn bị đại khai sát giới sao? Lông mày Bạch Vũ khẽ nhíu, bổn cô nương là người tàn bạo như vậy sao? Phải nói bậy. Ta cũng không tính giết chết bọn hắn, giữ lại một mạng, sống không bằng chết. Ác hơn. Hai người mắt đi mày lại trao đổi một lần lại một lần. Sa Hoàng bên kia đã được Đông Thúc dặn dò ngay giữa trận. Tuy rằng Bạch Vũ rất muốn tự tay giải quyết Bách Lý Vân Diễm cùng Bắc Thần Phong, nhưng đây là hai quốc quyết đấu, vẫn lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa, thực lực của Bắc Thần Phong cùng Bách Lý Vân Diễm rất mạnh. Nàng không sợ không có cơ hội lên đài. Trên đài, Sa Hoàng đánh với Bách Lý Vân Diễm. Hai người vừa lên đài liền va chạm kịch liệt. Kiêu ủy hỏa hồng dữ u, con chồn của Bách Lý Vân Diễm vòng quanh Kim Cương Nộ Viên lao đi cực nhanh. Kiêu ủy hỏa u ám tỏa ra khắp nơi. Kim Cương Nộ Viên phẫn nộ dậm chân, giơ lên hai nắm đấm, nhấc lên cát bụi đầy đất. Muốn dùng phi sa tẩu thạch. Quá ngây thơ rồi. Bách Lý Vân Diễm nũng nịu cười, nâng tay, một đoàn hỏa diễm xuyên qua lớp cát bụi thật dày nện về hướng Sa Hoàng. Sa Hoàng tung người nhảy lên, nhanh nhẹn tránh thoát, ai ngờ hỏa diễm dừng ở gần chân của hắn, lại đột nhiên bốc cháy lên, nhanh chóng lan đến trên người của hắn. Không tốt, Đông Thúc vẫn nhìn chằm chằm tình huống trên đài đột nhiên đứng lên, không quan tâm vọt lên lôi đài. Bạch Vũ có chút kinh ngạc. Sau đó nhìn thấy Sa Hoàng cả người bị hỏa diễm bao vây, hắn có giãy giụa như thế nào cũng dập không được lửa trên người, trong lòng lột bột một chút, lập tức chạy theo vọt vào giữa lôi đài, lập tức dập tắt lửa. Đông Thúc hướng về phía Bách Lý Vân Diễm giống giận, khuôn mặt bị vết sẹo che kín trở nên dữ tợn giống như ma quỷ. Bách Lý Vân Diễm không chút nào hoảng sợ, không chút để ý nhếch đôi môi đỏ mọng lên. Đông Nhạc đây là muốn làm gì? Vẫn còn đang tỉ thí đó, còn có quy củ hay không? Hắn nhận thua, lập tức dập lửa. Đông Thúc lo lắng cơ hồ muốn bổ nhào về phía Bách Lý Vân Diễm. Bách Lý Vân Diễm vô tội buông tay, vậy thì thôi, ta cũng không có biện pháp. Lửa có thể đốt, lại không thể dập. Bách Lý Vân Diễm, ngươi muốn chết. Bạch Vũ phẫn nộ cả người run run, một chưởng bổ về phía Bách Lý Vân Diễm. Nàng liều mạng giúp Sa Hoàng dập tắt lửa, lại không dập được. Sa Hoàng đã bị đốt thành một hỏa cầu, hơi thở càng ngày càng suy yếu. Nếu không dập tắt lửa, hắn sẽ bị chết cháy. Bách Lý Vân Diễm nhẹ nhàng hiện lên ý cười trào phúng. A, đây là từ xấu hổ chuyển thành giận dữ. Hay là muốn bắt đầu trận tỉ thí tiếp theo? Tửu trưởng lão nhảy vào lôi đài, thủy hệ linh thuật mát lạnh đổ vào trên người Sa Hoàng. Hỏa diễm nhỏ đi, nhưng vẫn như cũ không tắt. Đây là thiên hỏa đến từ thượng vực. Tửu trưởng lão sợ hãi. Thượng vực thiên hỏa, tiếp xúc với vật lập tức bốc cháy, cho đến khi đốt vật đó thành tro mới có thể tự động tắt. Căn bản là thứ mà bọn họ không thể dập được. Tại sao có thể như vậy? Sa Hoàng ca ca phải làm sao bây giờ? Nhạc Kỳ Nhân nôn nóng đến độ muốn khóc. Bạch Vũ gắt gao nắm tay lại. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sa Hoàng chết cháy? Nàng hận không thể đi lên giúp Sa Hoàng dập lửa, lại bị Đông Thúc gắt gao giữ chặt. Bị thiên hỏa dính vào chỉ có một con đường chết. Nàng có tiến lên bất quá cũng chỉ là nhiều thêm một cái mạng nữa mà thôi. Hai tròng mắt lạnh như băng của nàng ánh lên hỏa diễm đỏ tươi, thiêu đốt tươi cười đắc ý trên mặt Bách Lý Vân Diễm cùng Bắc Thần Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, giao đấu với Bắc La. Thịnh nộ 2, vụ một cỗ nước lũ cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, giống như cơn mưa to tầm tã nện xuống trung tâm lôi đài. Hỏa diễm trên người Sa Hoàng nháy mắt được dập tắt. Bách Lý Vân Diễm bị tưới cho ướt sũng, nhất thời ngốc lăng đứng ngay tại chỗ, khó có thể tin, đây chính là thiên hỏa đến từ thượng vực, là Bách Lý gia của nàng trăm năm trước ngẫu nhiên lấy được. Toàn bộ Vân Vũ Thần Châu không có người có thể dập tắt mới đúng. Tươi cười của Bắc Thần Phong cũng cứng lại, rõ ràng là chuyện vạn vô nhất thất, không hề có sai sót, hết sức kỹ càng, thế nhưng lại thất bại. Vì để diệt trừ Sa Hoàng, ngay cả thượng vực thiên hỏa cũng có thể lấy ra, ai còn có thể ngăn cản hắn? Mọi người nhất tề nhìn về hướng ghế trọng tài, Giả Quân Mạc vẫn mang thần sắc đạm mạc như trước, tiện tay vung ra một dòng nước, dễ dàng dập tắt được thượng vực thiên hỏa trong truyền thuyết không ai có thể dập tắt được. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy vài thanh âm hít một hơi lãnh khí. Bắc Thần Phong phẫn nộ cắn răng, liều mạng chịu đựng tức giận, khuôn mặt luôn luôn ôn hòa lại lộ ra vẻ dữ tợn khó coi. Bạch Vũ cảm kích nhìn Giả Quân Mạc, nhanh chóng đút cho Sa Hoàng một viên bảo mệnh nhân sâm đan, cùng Đông Thúc mang hắn đi xuống, đưa đến phòng nghỉ của trường thi đấu. Cả người Sa Hoàng bị đốt cháy đen, toàn bộ khuôn mặt bị hủy, tứ chi đều bị phế, nếu không phải lồng ngực vẫn còn đập, sẽ có thể nghĩ hắn đã chết. Đông Nhạc quận vương trước dẫn theo hai y sư lại đây, y sư chẩn đoán qua đều thở dài lắc đầu, Sa Hoàng chỉ còn lại một hơi thở, có thể giữ được tính mạng đã không tệ rồi. Đông Nhạc quận vương xoa xoa mi tâm của mình, tay run lên, một chút biện pháp cũng không có sao. Hai y sư trầm mặc không nói chuyện, Đông Thúc đột nhiên một cước đá bay chiếc bàn bên cạnh, một phen túm chặt lấy một y sư, nổi trận lôi đình giống giận, chữa khỏi cho hắn. Ngươi chữa khỏi cho hắn cho ta, chỉ không hết cho hắn ta sẽ lấy mạng của ngươi. Đông Thúc, ngươi đừng như vậy. Đông Nhạc quận vương thở dài. Quận vương, Sa Hoàng nhất định có thể được trị tốt. Ta lúc trước chẳng phải cũng bị đốt đến thay đổi hoàn toàn bộ mặt, không phải người vẫn cứu được ta đó sao? Đông Thúc bỏ y sư ra, vội vàng nói. Cũng không giống. Lúc trước Bách Lý gia đối với ngươi chỉ dùng lửa của nham thạch nóng chảy, cho nên ngươi vẫn còn có thể cứu Sa Hoàng hắn. Mặc kệ về sau như thế nào, hắn cũng là nhi tử của bổn vương. Bổn vương nuôi hắn cả đời. nhưng như thế nào có thể đủ? Sa Hoàng là hy vọng tương lai của Đông Nhạc chúng ta. Bách Lý Uy lúc trước hủy đi tay của ta, hiện tại lại hủy đi Sa Hoàng, hắn tại sao lại có thể ác độc như vậy? Ta không cam lòng, ta muốn báo thù, ta muốn giết chết đám người bọn hắn. Đông Thúc đã không còn bình tĩnh như mọi khi, hắn hiện tại chỉ còn lại cừu hận, phẫn nộ cùng sát ý. Đông Nhạc quận vương cũng không dám để cho hắn rời đi, đừng nói hắn căn bản giết không được Bách Lý Vân Diễm cùng Bách Lý Uy. Cho dù hắn có thể thành công, lén giết người ở Triệu Hoán Đại Hội, cũng sẽ lập tức bị chém giết, còn có thể có cớ để Bắc La tấn công Đông Nhạc. Thù này, ta sẽ báo. Bạch Vũ đột nhiên lạnh lùng mở miệng, giọng điệu giống như bão phong tuyết thổi qua, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập sát khí khiến người khác đông cứng. Nàng nhìn thân thể Sa Hoàng bị đốt cháy đen, cho hắn ăn vào dược liệu giảm đau, đứng lên nhìn về phía Đông Thúc. Đông Thúc, mặt của ngươi, tay của ngươi cũng là bị Bách Lý gia làm hại. Đông Thúc hạ mắt, ta là một đúc sư, Bách Lý Uy muốn ta ở lại Bắc La, ta tính đến Đông Nhà. Hắn không đồng ý, liền đem ta phóng hỏa. Khóe môi Bạch Vũ gợi lên vẻ mỉa mai. Bách Lý Uy, Bách Lý Vân Diễm, Bắc Thần Phong đều là cá mè một lứa, tiểu nhân âm hiểm độc ác. Nguyên bản nàng chỉ muốn đánh bại bọn chúng, hiện tại xem ra, chết thì sẽ rất tiện nghi cho chúng. Bọn chúng cũng nên nếm thử tư vị giống như vậy. Bạch Vũ trở lại lôi đài, Bách Lý Vân Diễm vẫn còn chờ ở giữa lôi đài. Nhìn thấy Bạch Vũ, phát ra một tiếng cười châm chọc nũng nịu. Người kế tiếp là ngươi. Đông Nhạc không còn người sao, để cho một phế vật như ngươi lên đài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, giao đấu với Bắc La, thịnh nộ 3. Bạch Vũ không nói được một lời, gọi ra Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cảm nhận được Bạch Vũ phẫn nộ, hỏa diễm cả người tăng vọt, sát khí lạnh thấu xương khiến cho quanh thân nhấc lên cuồng phong gào thét. Đây là triệu hoán thú của ngươi, nhỏ như vậy, còn không bằng một con gà nướng. A Bách Lý Vân Diễm kiều mị châm chọc, lời còn chưa nói hết, Tiểu Thanh đã phun ra một đoàn hỏa diễm đỏ ập xuống. Bách Lý Vân Diễm cuống quýt rời khỏi cách đó trăm mét. Kiêu ủy hỏa hồng dữ u của nàng ta chui vào trong ngọn lửa, lao thẳng tới chỗ Bạch Vũ. Linh thuật bị động của nó có thể tránh được thương tổn rất mạnh của các loại hỏa diễm. Tiểu Thanh phi thân tiến lên, trực tiếp dùng móng vuốt sắc bén cùng kiêu ủy hỏa hồng dữ u cào xé. Bạch Vũ không để ý quỷ hỏa hồng dữ u, đuổi theo Bách Lý Vân Diễm dồn sức mà đánh. Nàng lẩn tránh kiêu ủy hỏa Bách Lý Vân Diễm chém ra, nháy mắt tới gần trước người Bách Lý Vân Diễm, đánh một bạt tai lên mặt nàng ta. Bách Lý Vân Diễm mắt nổ đom đóm ngay tại chỗ. Ngươi dám đánh vào mặt ta? Nàng ta đường đường là tiểu thư tướng quân, ngay cả cha nàng ta cũng chưa từng đánh nàng ta một cái tát. Hôm nay Bạch Vũ dám ở trước mặt mọi người đánh nàng ta, một loại cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng. Bách Lý Vân Diễm phẫn nộ muốn xé nát mặt Bạch Vũ, nhưng trên mặt lại truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt. Đau đến mức nàng ta đột ngột ngã xuống mặt đất, lấy tay lau một chút, trên tay toàn là máu tươi cùng mụ dịch màu xanh vàng, mới sờ một cái liền rơi xuống một tầng da, nhìn qua khiến người ta buồn nôn. A, ngươi đã làm cái gì? Bách Lý Vân Diễm thê lương kêu to, không dám tưởng tượng mặt của nàng ta bây giờ là bộ dạng gì. Đau nhức trên mặt nàng ta không ngừng lan tràn, từ hai má đến cái mũi, lan rộng ra đến cổ, cho đến toàn thân. Linh mạch của nàng ta cũng bắt đầu bị tổn thương, đã không còn linh khí để chống đỡ. Kiêu ủy hỏa hồng dữ u cũng bị bức trở lại linh mạch. Mọi người vây xem thấy Bách Lý Vân Diễm huyết nhục không ngừng bị ăn mòn, khuôn mặt nháy mắt vỡ nát, lộ ra xương trắng dày đặc, sợ tới mức toàn bộ lui về phía sau. Tiện nhân, ngươi dám hạ độc, mau giao giải dược ra đây. Bách Lý Uy kích động vọt vào giữa đài. Bạch Vũ mắt lạnh nhìn Bách Lý Vân Diễm hấp hối, khinh miệt cau môi. Bách Lý tướng quân vọt lên đài là muốn thay Bách Lý Vân Diễm nhận thua hay sao? Bách Lý Uy sửng sốt, trái tim bị nắm chặt, bất đắc dĩ đáp, đúng, nó nhận thua, mau giao giải dược ra đây. Ngượng ngùng, độc ta đã hạ, nhưng với ngươi ta sẽ không giải. Phúc Viêm Hạo Thiên trực tiếp cười phun, đây rõ ràng là trả thù vừa rồi Bách Lý Vân Diễm cố ý làm bỏng Sa Hoàng. Cha, cứu con, cứu cứu con, nữ nhi đau quá. Bách Lý Vân Diễm bổ nhào về phía Bách Lý Uy cầu cứu. Bách Lý Uy cuống quýt tự tay đi đỡ nàng ta. Không sao đâu, cha nhất định giúp con giải độc. Bách Lý tướng quân, ta khuyên ngươi không nên đụng vào nàng ta. Độc này dính vào một chút cũng sẽ lây lan. Ngươi không thấy nó vẫn còn đang khuếch tán sao? Bạch Vũ hảo tâm nói. Độc này nàng dùng thanh trúc cùng thiên nhật vô hồn mà giả quân mạc cho nàng phối chế ra. Ngoại trừ nàng cam đoan trên Vân Vũ Thần Châu không có người có thể giải. Bách Lý Uy đang vươn tay ra nhất thời cứng ngắc tại chỗ, trong mắt có thể phun ra lửa. Bạch Vũ, nó đã nhận thua, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng sao cả, nhận thua thì mau chóng lăn xuống đi, ta còn muốn tiếp tục tỉ thí. Ngươi làm càn. Bách Lý Uy nổi trận lôi đình, một chưởng đập về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ sớm đã có chuẩn bị, thân hình nhanh chóng thối lui. Đông Thúc ngăn đón, rất không khách khí đánh một chưởng trở lại cho Bách Lý Uy. Bác La đây là nổi điên cái gì, đánh tiểu nhân, người nhỏ tuổi, kẻ già báo oán. Thua không dậy nổi cũng đừng làm mất thể diện, vẫn còn chưa chấp nhận kết cục sao. Bách Lý Uy thở hổn hển, không còn cách nào hướng Vô Trần Cung cầu cứu. Vô Trần Cung chủ, chúng ta nhận thua, tại sao Đông Nhạc vẫn không chịu đưa giải dược? Tự mình giải quyết. Giả quân Mạc lạnh như băng mở miệng, câu nói đầu tiên chặn lại lời nói của Bách Lý Uy. Bách Lý Uy bị nghẹn, một câu cũng không nói nên lời, nhìn hướng hai trưởng lão cầu cứu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, giao đấu với Bắc La, thịnh nộ. 4. Tửu trưởng lão cùng thương trưởng lão một bộ ta mắt mù cái gì cũng không nhìn thấy. Bọn họ đối với việc Bách Lý Vân Diễm lấy ra thượng vực thiên hỏa cũng hết sức bất mãn. Rõ ràng chính là chém tận giết tuyệt, muốn khiến cho Sa Hoàng bị chết cháy. Nàng ta hiện tại mới bị báo ứng. Y sư của Bắc La đã giúp Bách Lý Vân Diễm xem xét qua. Đáng tiếc loại độc này là gì bọn họ cũng không rõ ràng. Càng đừng nói lấy ra được giải dược. Bách Lý Uy nhìn thấy nữ nhi sắp hóa thành một bãi thịt thối, rốt cục cũng hết cách, run run chỉ vào Bạch Vũ, ngươi rốt cuộc là muốn cái gì? Chỉ cần ngươi có thể giải độc, ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Bạch Vũ Vân Đảm Phong khinh liếc mắt nhìn hắn, tam hoàng tử chẳng nhẽ không có gì để nói sao? Bách Lý Vân Diễm này đã là vị hôn thê của ngươi rồi không phải sao? Chẳng lẽ ngươi lại tính vứt bỏ một vị hôn thê? Sắc mặt Bắc Thần Phong khó coi như ăn phải rồi bỏ, nhìn thấy khuôn mặt của Bách Lý Vân Diễm hắn ghê tởm muốn phun, nhưng ở trước mặt mọi người hắn sẽ không làm loại chuyện không có nhân phẩm như vậy, vẫn treo lên một bộ dạng thâm tình, chính nghĩa chỉ trích. Bạch Vũ, ta biết lúc trước nàng lui hôn ước là do nàng hận ta, nhưng đó cũng là bởi vì nàng phạm sai lầm lớn trộm đi bí tịch. Ta lúc trước miễn cưỡng bảo trụ tính mạng của nàng, không thể tưởng được nàng từ yêu sinh hận, thế nhưng xuống tay độc ác như vậy.